Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Thanos muốn tới. Ngạnh cương Thanos, đánh khẳng định phải át chủ bài ra hết. Dù sao tại giai đoạn này, Odin ngủ say, Ancient One trọng thương, siêu anh hùng nhóm còn chưa trưởng thành, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp không nhiều. Vương Húc nếu là nghĩ giữ vững địa cầu, duy nhất năng dựa vào liền là lá bài tẩy của mình. Cùng Jean Grey phấn chiến, trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác. Không đánh, rút lui dễ dàng, tại Marvel phát triển căn cơ khẳng định liền phế đi. Ngoại trừ vũ trụ ma phương bên ngoài, thời gian bảo thạch còn tại Ancient One trong tay. Hiện thực bảo thạch giấu ở đâu còn không có tìm được. 6 viên vô hạn bảo thạch chỉ có thể mang đi 1 viên. Mặt khác, Ancient One truyền thừa, Hermione khẳng định cũng lấy không được. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, trọng thương Ancient One khẳng định đấu bất quá Thanos. Ancient One pháp sư vừa chết, chí tôn pháp sư truyền thừa trực tiếp hủy diệt. Hai con đường bày ở cùng một chỗ, làm như thế nào tuyển? Không thể nghi ngờ là cái gian nan quyết định. Vương Húc cân nhắc hồi lâu, vẫn là bảo tồn thực lực ý nghĩ chiếm thượng phong. Dù sao có xuyên thẳng qua cửa tại, qua mấy năm thực lực mạnh còn có thể trở về. Không cần thiết vì thế giới Marvel đập nồi dìm thuyền. Rút lui, tướng tất cả trang bị năng mang đi mở ra mang đi. Không thể mang đi lắp đặt bom. Một trang giấy cũng không cần cho địch nhân lưu lại. Hermione, cho người 10 phút thời gian đi cùng Ancient One pháp sư cáo biệt. Có thể để cho Ancient One pháp sư đi theo rời đi tốt nhất. Không thể rời đi ngươi liền trực tiếp trở về. Chúng ta muốn từ bỏ cái này thế giới. Vương Húc ra lệnh, hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Một đám người tại mệnh lệnh của hắn dưới. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Tự liền Hermione đều tiến về Kamatai. Đi cùng Ancient One pháp sư cáo biệt đi. Răng rác, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, giọt mưa đánh rớt ở trên mặt đất, phảng phất thế giới đều đang vì mình vận mệnh bi ai. Mưa to dưới, X giáo sư cưỡi xe lăn mà đến. Hắn không có đánh lấy dù che mưa, mặc cho hạt mưa đánh vào mình trên thân, ngửa đầu nhìn xem Vương Húc, thật muốn rút lui, không có biện pháp sao? Thật có lỗi giáo thủ, đây là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta không có lực lượng đi chống cự Thanos. Từ thủ địa cầu sẽ chỉ làm chúng ta toàn quân bị diệt. Nên từ bỏ thời điểm, chúng ta nhất định phải học được từ bỏ. Vương Húc biết từ bỏ rất khó. Nếu có tuyển, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thế nhưng là kiên trì đại giới quá lớn. Tăng thêm ta cũng không được sao. Đẩy xe lăn Jean Grey, từ X giáo sư phía sau đi ra. Vương Húc trầm tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa đủ. Nếu như là bản manga Jean Grey, toàn diện bộc phát căn bản không sợ Thanos. Thế nhưng là phim bản liền không nói được rồi. Đối đầu trạng thái bình thường Thanos khả năng có đánh. Đối đầu có được vô hạn bảo thạch Thanos tuyệt đối không được. Trước mắt, 6 viên vô hạn trong bảo thạch, không gian, thời gian, hiện thực 3 viên vô hạn bảo thạch tại trên địa cầu. Linh hồn, tâm linh, lực lượng 3 viên bảo thạch tại trong vũ trụ. Loki quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch, còn không có bị Thanos giao cho Loki. Phỏng đoán cẩn thận Thanos trong tay ít nhất có 1 viên vô hạn bảo thạch. Nhiều lời nói thậm chí năng đạt tới 213 khỏa. Trạng thái bình thường Thanos đều là tứ giai tồn tại. Có được 213 khỏa vô hạn bảo thạch. Cộng thêm vô hạn thủ 6 Thanos nên mạnh bao nhiêu. Một cái không ổn định Jean Grey. Liền toàn diện bộc phát đều khó mà làm đến. Lấy nàng làm kỳ binh còn có thể. Xem như đối kháng Thanos chủ lực khẳng định không được. Lại tăng thêm ta đây. Mưa to dưới, Captain America cõng tấm chắn, gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng dậy, không đủ, Vương Húc quét đội trưởng đồng dạng. hoàn toàn như trước đây lắc đầu. Còn có ta, Banner lau sạch lấy trên mặt nước mưa, mang trên mặt mỉm cười. Ta cũng không muốn từ bỏ gia viên, Hau cũng nhất định không muốn. Không đủ, thứ nhất giai đoạn Banner, nhiều nhất là 1-1-2 giai, mà lại là vừa bắt đầu 1 giai. Nộ khí lên cao sau mới có thể trở thành nhị giai. Đối đầu Thanos một chút liền sẽ bị trục xuất tới quá không trung. Còn có ta, hỏa diễm quanh minh, mặc kim hồng nhị sắc sắt thép chiến giáp Tony, từ trong mưa gió hàng rơi xuống đất. Các người ngay cả đánh đều không đánh liền muốn từ bỏ địa cầu. Còn tính hay không thuần gia môn? Không phải liền là Thanos sao? Tại anh Tuấn đẹp trai Iron Man trước mặt, kia cũng không tính là sự tình. Quét mắt tao bao đồng dạng Tony, Vương Húc vẫn tại lắc đầu. Tony, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, coi như tăng thêm ngươi cũng chưa đủ. Còn có ai? Mọi người nhìn lại, chúng ta khả năng còn kém một điểm. Tony bị Vương Húc nói một câu cũng không xấu hổ, lắc lắc ung dung đi xem người khác, hy vọng còn có người có thể đứng ra tới. X giáo sư nâng lên ánh mắt, nhìn về phía từ trong mưa gió đi tới, đứng tại Vương Húc bên người Magneto, hỏi, Eric, thật có lỗi lão hỏa kế, ta không đánh không có nắm chắc cầm, mà lại bọn hắn cũng không phải ta muốn bảo vệ người. Magneto là cái phi thường hiện thực người, hắn có thể vì người đột biến từ bỏ hết thảy, nhân loại lại không tại hắn bảo hộ danh sách. Nhìn thấy Magneto lựa chọn cự tuyệt, X giáo sư thất vọng lắc đầu. Siêu, truyền tống môn mở ra, tiến đến cáo biệt Hermione trở về, còn mang đến Ancient One pháp sư. Mấy ngày ấy không thấy, Ancient One pháp sư bộ dáng mặc dù không thay đổi, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần gian nan vất vả. Trên đầu mang theo mang tính tiêu chí mũ trùm. Thanos sự tình, Hermione đã nói cho ta biết, chúng ta không phải không có phần thắng chút nào. Trên trời hạt mưa đột nhiên biến mất, màu trắng nhạt pháp sư hộ thuẫn, chặn bầu trời lạc vũ, nhìn xem đứng tại hộ thuẫn bên trong, mang trên mặt một chút ưu sầu Ancient One pháp sư. Vương Húc thở dài, ta biết, thế nhưng là không đáng, rút lui chỉ là chiến lược tính chuyển di, không đi ngạnh cương. Vương Húc cũng không sợ Thanos, chỉ là như thế giá quá lớn, mà lại đánh bại Thanos dễ dàng, giết chết hắn căn bản là không thể nào sự tình. Hiện tại khẩn yếu nhất vũ trụ ma phương, đã tại hắn trong tay, Vương Húc hoàn toàn có thể chiến lược chuyển di, mấy năm sau thực lực đại tiến về sau, lại đến tìm Thanos phiền phức, giành cái khác vô hạn bảo thạch. Dùng một câu không dễ nghe lời nói tới nói, có tuyển, vì cái gì muốn đem mình ép lên tuyệt lộ, dùng gần như lưỡng bại câu thương đại giới, đổi lấy địa cầu hòa bình đâu. Địa cầu Vương Húc gặp qua 10 cái, nhiều Marvel một cái không nhiều, thiếu Marvel một cái không ít. Người chỗ cố kỵ, đơn giản là Thanos lực lượng quá mạnh, không ai có thể kiềm chế hắn. Hắn chó săn Chitauri người ngươi không quan tâm à? Đương nhiên, nghe được Vương Húc trả lời, Ancient One pháp sư trầm mặc một chút, lại nói, nếu có người năng kiềm chế Thanos, người phụ trách đối phó Chitauri người, có không có vấn đề? Vương Húc trên mặt nghi vấn, trên dưới đánh giá Ancient One pháp sư hai mắt, nói khẽ, ngài trạng thái còn có thể kiềm chế Thanos. Hiện tại Thanos ít nhất có được một viên vô hạn bảo thạch, thậm chí có thể là 2 viên, 3 viên, đó cũng không phải là nói đùa. Có thể hay không? Ancient One pháp sư không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Vương Húc nhịn không được cười lên, cười nói, không có Thanos, Chitauri người chẳng là cái thá gì. Vậy là tốt rồi. Ta dẫn ngươi đi gặp một cái người đi. Hắn là địa cầu sau cùng thủ hộ giả, lực lượng so ta còn muốn cường đại. Ancient One pháp sư vung tay lên, lập tức mở ra một tòa truyền tống môn. Vương Húc nửa tin nửa ngờ nhìn xem nàng. Địa cầu sau cùng thủ hộ giả, thật sự là thật là lớn tên tuổi. Cái này người là ai? Mình làm sao không biết đạo? Chẳng lẽ trên địa cầu còn có ẩn giấu nhân vật hung ác? Tới đi, Ancient One pháp sư quay người mà đi, bước vào truyền tống môn bên trong. Vương Húc nhíu mày, suy nghĩ một lát, tướng Iapato tư tượng thần đặt ở trong ngực, lúc này mới theo sát lấy sụp đổ đi qua. Siêu, vừa sải bước ra, lập tức liền là hai cái thế giới. Truyền tống môn khác một đầu là cái dơ giấy bẩn thỉu hẻm nhỏ đạo. Trên vách tường có hip hop tộc lưu lại hoa văn màu. Trên mặt đất có không người thu thập rác rưởi. Nhìn qua giống như là cái cùng loại xóm nghèo địa phương. Ta tại trong ngực của ngươi, cảm ứng được vô cùng năng lượng to lớn. Kia là cái gì? Dùng để phòng bị ta sao? Ancient One pháp sư có chút quay đầu, quét mắt Vương Húc ngực. Vương Húc không thèm để ý cười cười, giải thích nói, tâm phòng bị người không thể không. Nói thật, Vương Húc đối Ancient One không có cái gì tín nhiệm. Tại Ancient One mở ra truyền tống môn để hắn đi qua thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới Ancient One phải dùng ma pháp khống chế hắn, để hắn hạ đạt toàn viên tác chiến mệnh lệnh. Vương Húc từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán người khác. Cũng tương tự biết Ancient One pháp sư cũng không phải là cái ngoan cố không đổi người. Kỳ thật, Ancient One pháp sư phi thường sẽ biến báo. Bằng không nàng sẽ không học tập chí tôn pháp sư buổi lễ long trọng bên trên. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ học tập hắc ma pháp, đồng thời cùng tà thần giao dịch, để mình sống hơn 500 tuổi. Trong phim ảnh, Mạc Độ Nam tước chi cho nên sẽ hắc hóa, hoàn toàn là bởi vì hắn tôn kính nhất đạo sư, một tay đẩy ngã hắn đối chí tôn pháp điển sùng bái. Nói cách khác, Ancient One pháp sư mới là Mạc Độ hắc hóa đẩy tay. Chí tôn pháp điển người vi phạm, địa cầu sau cùng thủ hộ giả, liền ở tại loại này rách dưới địa phương. Vương Húc đánh giá chung quanh, rất khó tướng thủ hộ giả cái thân phận này cùng dơ giấy bẩn thỉu kém xóm nghèo liên hệ với nhau. Hắn hiện tại còn không phải thủ hộ giả, tương lai mới là. Ancient One pháp sư ở phía trước dẫn đường, đi vài bước về sau, có chút quay đầu, ta thấy được tương lai. Hiện tại, chúng ta cần tướng tương lai sớm thực hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.